Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3359, luyện hóa tôn cấp tinh thần, mới, mà phần này bình tĩnh, là từ Thiên Khư thủ hộ, bởi vì Thiên Khư người, là bốn đại mạch thiên kiêu tu giả, cộng đồng tạo thành, có Thiên Khư ở, bốn đại mạch thì sẽ không hai bên chinh chiến, chỉ có thể một lòng đối ngoại, lúc trước. Cổ Phong bốn phía chinh chiến, mặc dù là thay trời hành đạo, chém giết ác nhân, nhưng tạo thành không ít náo động, lại bởi vì cứu viện, những cái này bị trấn áp tội thần, mới gặp phải Thiên Khư vây giết, ở kiếp trước đế môn. Như vậy cường thịnh, Cổ Phong như cũ không phải Thiên Khư đối thủ. Một thế này, Cổ Phong tất nhiên muốn ẩn nhẫn, đợi thực lực chân chính có thể cùng Thiên Khư khiêu chiến thời điểm. Báo thù nữa không muộn. Bình phục suy nghĩ, Cổ Phong nhìn về phía trước mắt tinh thần nói, Bạch Dương thần tọa cũng nên gặp một lần. Lời nói tầm đó, Cổ Phong nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp tiến nhập cái này trước mắt ngôi sao to lớn bên trong. Bình thường sinh linh nguyên thần xuyên toa cái này tinh thần tất nhiên là có nguy hiểm, nhưng bây giờ Cổ Phong không sợ, cái này tinh thần hắn đã luyện hóa, rất nhanh, Cổ Phong tiến nhập tinh thần bên trong. Ở tinh thần bên trong, có một cái không gian thật lớn. Không gian này bên trong, có một con chiều cao chừng vạn trượng to lớn Bạch Dương. Cái này Bạch Dương gầy trơ cả xương. Trên người, bị vô số xiềng xích mặc thấu. Những cái này xiềng xích, cùng tinh thần liên tiếp, ở tinh thần phong ấn phía trên. Toàn bộ tinh thần chính là một tòa đại trận, đêm này Bạch Dương gắt gao trấn áp, Bạch Dương lông trên người phát rất nhiều nơi đều hiện ra màu đỏ sậm, đây là vì máu tươi nhuộm đỏ. Đế soái chấm ngoặc kép, gầy trơ cả xương Bạch Dương mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt nước mắt chảy trôi. Đây là bọn họ lần thứ nhất chân chính gặp nhau, ở trên một đời Cổ Phong không cách nào luyện hóa tinh thần, đều là cách tinh thần, đem nguyên thần đánh vào trong đó, cho tới bây giờ chưa đi vào qua nội bộ, cùng gặp một lần. Bạch Dương, con cháu của ngươi, đã vẫn lạc, là ta chi tội, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, thở dài một câu, đế soái đại nhân, không cần lại như vậy ngôn ngữ, là những tiểu tử kia, bản thân lựa chọn, chấm ngoặc kép. Bạch Dương thanh âm bên trong, mang theo hồi ức, còn mang theo vài phần đau thương. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này tinh thần, trấn áp Bạch Dương thần tọa tinh thần, đường kính chừng 10 vạn trượng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua phía dưới, phát hiện, cái này tinh thần nội bộ, trấn áp không chỉ có Bạch Dương thần tọa, trong đó, đúng là còn có mấy ngàn con Bạch Dương, trên người bọn họ. Cũng tương tự có xiềng xích phong ấn. Bất quá, đồng dạng, bọn chúng giờ phút này cũng là cực kỳ suy yếu. Đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Năm đó, thần giới đại chiến thời điểm, tứ mạch đại thắng, một chút dị tộc chạy trốn tới vực ngoại, mà một chút chiến đến cuối cùng khó có thể chạy trốn. Có bị trấn áp ở dưới chân thần đại lục? Có. Là như lão phu bị trấn áp ở tinh thần bên trong. Lão phu Bạch Dương thánh thú nhất tộc, năm đó cuối cùng còn sống sót tộc nhân có mấy vạn nhiều, nhưng lâu đời tuế nguyệt đến nay, phần lớn người khó có thể chống đối, đều đã chết, chỉ có những cái này còn sống. Chấm ngoặc kép, Bạch Dương thần tọa thở dài mở miệng, bọn họ rất nhiều đều là tân sinh đại, lão phu sinh cơ cũng tàn tật lưu không nhiều lắm. Lúc đầu, cũng không bảo vệ được bọn chúng bao lâu. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Giờ khắc này, hắn hiểu được, Bạch Dương thần tọa, vì Bạch Dương thánh thú nhất tộc lão tổ tông. Trên thực tế, nếu như hắn từ bỏ tất cả tộc nhân, không ngừng hấp thu những cái này tộc nhân hồn lực sinh cơ, có thể thu hoạch được càng lâu. Nhưng hắn không ngừng đem chính mình sinh cơ quán thâu đến những tộc nhân kia thân thể. Như thế, sinh cơ của hắn mới có thể đã tiêu hao nhanh như vậy. Nhưng, bây giờ bất đồng, đại nhân đã luyện hóa cái này tinh thần. chúng ta liền lần nữa có hy vọng sống sót. Bạch Dương thần tọa mở miệng, ngay sau đó thần niệm khẽ động, đảo qua tất cả Bạch Dương nhất tộc tộc nhân, mở miệng, chúng ta mệnh là đế soái đại nhân cho. Từ hôm nay, lão phu cùng các ngươi, toàn bộ đều là đế môn người. Đời này nếu có thể báo đáp, không tiếc bỏ qua này tính mệnh. Đế soái đại nhân, đế soái đại nhân, ngoặc kép, giờ khắc này, Bạch Dương nhất tộc, mấy ngàn tộc nhân, cùng kêu lên giống to. Bọn chúng trong mắt, đều là vẻ cảm kích. Ngày khác, ta nhất định sẽ giúp các ngươi chân chính thoát khốn. Cổ Phong lập tức mở miệng, lời nói rơi xuống, Cổ Phong bấm tay một điểm, một đạo thần niệm chính là phi ra, trực tiếp chui vào Bạch Dương thần tọa mi tâm. Đại nhân, đây là, chấm ngoặc kép, Bạch Dương thần tọa kinh ngạc, này tinh thần, đã vì ta luyện hóa, có ta đây một đạo thần niệm, ngươi liền có thể thôi động này tinh thần di động, thần giới tinh không cuồn cuộn, ngươi đem này tinh thần rời đến những cái kia tàn hồn tàn niệm nhiều địa phương, ngày sau liền có thể hấp thu cái kia tàn hồn tàn niệm. Để duy trì sinh cơ, Bạch Dương nhất tộc sẽ lần nữa quật khởi. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Dương thần tọa mở miệng. Cổ Phong biết được, mặc dù vùng này tàn hồn đã không nhiều, nhưng tinh không cuồn cuộn, lâu đời tuế nguyệt đến nay, vô số sinh linh chết đi, lưu lại trong tinh không tàn hồn tàn niệm lượng không cách nào tưởng tượng. Đa tạ đại nhân. Bạch Dương thần tọa kích động mở miệng, ta nên đi cứu những người khác. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó Cổ Phong nguyên thần rời đi phong ấn Bạch Dương thần tọa tinh thần trở lại trong thân thể, tiếp lấy xong ngư ngọc nhân quả liên hệ, Cổ Phong hướng về một phương hướng khác đi. Rất nhanh hắn đi tới một khỏa ngoại hình như một khỏa đầu châu tinh thần bên trong. Đế soái đại nhân, là ngươi sao? Cổ Phong mới vừa tới gần, cái kia tinh thần bên trong chính là truyền ra âm thanh kích động. Kim Ngưu thần tọa, Cổ Phong không có mở miệng, động hư nhãn trực tiếp mở ra, từng đạo vô hình chi quang đánh ra. 10 đạo vô hình chi quang đánh vào về sau, Cổ Phong thành công đem sao trời luyện hóa, đón lấy, tiến vào bên trong, vào mắt chỗ là một cái to lớn kim ngưu. Bất quá hắn giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, toàn thân bị tỏa liên đánh thấu, cùng Bạch Dương thần tọa một dạng bi thảm. Đế soái đại nhân, chấm ngoặc kép, kim ngưu thần tọa kích động mở miệng. Hắn hiểu được, Cổ Phong luyện hóa viên tinh thần này mang ý nghĩa cái gì. Này thần niệm nhận lấy, ta đi trước cứu những người khác. Cổ Phong lưu lại thần niệm, không lại do dự, ngay sau đó rời đi. Từ hôm nay, lão phu bao quát tất cả bọn ngươi mệnh là đế soái đại nhân. Kim Ngưu thần tọa nhìn về phía tất cả bị trấn áp tộc nhân, mở miệng, căn cứ xong ngư ngọc nhân quả liên hệ, Cổ Phong lại là đi tới một ngôi sao trước đó. Cái này tinh thần phía trên quang mang thiểm thước, có một cây cung cùng một căn mũi tên bị phong ấn trong đó. Xạ thủ thần tọa đánh ra vô hình chi quang, đem này tinh thần luyện hóa, cho xạ thủ thần tọa một đạo bản thân thần niệm về sau, Cổ Phong lần nữa rời đi, đón lấy, đi tới một khỏa ngoại hình giống như to lớn chai tinh thần trước đó. Thủy Bình thần tọa luyện hóa phong ấn Thủy Bình thần tọa tinh thần, bàn giao bên ngoài tất cả. Cổ Phong lần nữa lấy Dương Ngư Ngọc dò xét khí tức, giờ khắc này Cổ Phong rõ ràng cảm thấy lão ngư cùng âm ba tử khí tức có chút khẩn trương. Ta mang các ngươi về nhà. Cổ Phong mở miệng, rất nhanh hắn đi tới một khỏa to lớn tinh thần trước đó. Cái này bên ngoài ngôi sao hình như cùng hai đầu cá bơi dựa sát vào, chính là song ngư thần tọa vị trí tinh thần. Đế soái đại nhân, chấm ngoặc kép, có hai âm thanh từ song ngư thần tọa bên trong đồng thời vang lên. Là ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Hết chương.